sắc mặt tái nhợt, linh hồn Vương Lâm lúc này truyền ra nỗi đau khó có thể tưởng tượng được, giống như sắp sụp đổ, nhưng lúc này hắn mạnh mẽ áp chế, từ từ trên thiên linh của Vương Lâm hiện ra hai phần hồn phách, nhưng ngay trong nháy mắt khi trường đao chém qua thân thể Vương Lâm, dường như nó không thể chịu nổi sự cường đại của linh hồn hắn trực tiếp tan nát, ba thanh đao chồng lên nhau lúc này chỉ còn hai thanh. Linh hồn Vương Lâm sau khi dung hợp với hồn huyết của cổ tổ làm sao thanh đao này có thể chém nổi, nếu không phải nó là do máu huyết của Vương Lâm biến thành thì quyết không thể chạm vào linh hồn của Vương Lâm. Mặc dù hiện tại chém ra ba hồn nhưng thanh đao này cũng không có cách nào thừa nhận nổi lực lượng phản chấn từ linh hồn Vương Lâm, không thể không sụp đổ, tiêu tán trong thiên địa không còn biến ảo ra được nữa. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1712 Trảm Tam Thân. Trảm Tam Thần, Vương Lâm chịu đựng sự thống khổ lại gầm lên. Trong tiếng gầm thét, đôi trường đao kia bỗng nhiên giơ lên, một đao chém xuống, huyết quang từ trong cơ thể Vương Lâm dâng lên vạn trượng, thân thể hắn run rẩy, nguyên thần trong đó bị một lực lượng kỳ dị của phong diệt tộc chia làm ba phần, cùng lúc đó thanh đao này cũng vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ mà tiêu tán. Trảm Tam Thân, Vương Lâm cắn răng, không chút do dự, gầm lên. Theo tiếng gầm của hắn, một trường đao đơn độc còn lại vô thanh vô tức mà tuôn ra tiếng gió xít kinh thiên, giơ lên hướng về thân thể Vương Lâm chém xuống lần thứ ba, ầm một tiếng, trong nháy mắt khi trường đao chém qua thân thể Vương Lâm liền vỡ tan, trong khi vỡ tan thân thể trực tiếp chia làm ba phần, ba phần thân thể dung hợp với ba phần hồn phách, ẩn chứa ba phần nguyên thần, trong nháy mắt liền bay tới ba phần tế đàn của phong diệt tộc có hình dáng bất đồng. Ba tế đàn này sau khi hấp thu ba phần hồn phách Vương Lâm xong, huyết quang tỏa ra càng đậm, cuộn vào nhau chậm rãi xoay tròn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này huyết quang trên ba tế đàn dần dần suy yếu nhưng vẫn lóe lên như trước, cho tới 2 ngày sau đó huyết quang mới hoàn toàn biến mất. Trong tích tắc khi huyết quang này biến mất, một luồng khí tức cường hãn từ bên trong tế đàn trực tiếp trào ra. Sự cường đại của luồng khí tức này dường như tế đàn không thể chịu nổi, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, một Vương Lâm tiến ra ngoài, cùng lúc đó một tế đàn còn lại cũng nhanh chóng run rẩy, đá vụn vỡ tung ra, trong tiếng ầm ầm liền vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vương Lâm thứ hai trong khi tế đàn vỡ vụn bước ra, ngay sau đó, tế đàn cuối cùng cũng chính là huyết cắt vỡ vụn. Khí tức trong đó vọt lên, chỉ thấy huyết cắt không thể thừa nhận ầm ầm tan nát. Vương Lâm thứ ba trong khi huyết cắt bị hủy diệt liền xuất hiện tam mệnh thuật. Vương Lâm thứ nhất mở miệng, mạnh mẽ tạo thân. Vương Lâm thứ hai cất tiếng nói bình thản, tam thể quy nhất. Vương Lâm thứ ba hai mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ thì thào nói nhỏ. Trong nháy mắt khi ba câu nói này từ miệng ba Vương Lâm thốt lên, trong nháy mắt ba Vương Lâm liền đồng thời bước ra nửa bước, trong phút chốc liền chồng lên nhau mà dung hợp, hồi lâu sau, hóa thành một người, bạch quang lóe lên, hai mắt Vương Lâm nhắm lại, lơ lửng giữa tinh không, hắn cảm nhận sinh cơ mãnh liệt trong cơ thể, mỗi một phần tương đương với toàn bộ sinh cơ của hắn trước, tam mệnh thuật đích thực là kỳ dị. Có thuật này trong người ta liền có ba mạng. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Hắn giơ tay phải lên lòng bàn tay có linh hồn của nữ tử kia, nàng chính là người năm đó ẩn thân trong huyết các, cố nhân của hắn. Nơ oán giữa ta và ngươi từ nay xóa bỏ, tiến ngươi vào luân hồi, tự thu xếp nhé. Vương Lâm vung tay phải về phía trước, hồn phách nữ tử này liền lập tức tiêu tán không còn thấy nữa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đám mảnh vụn còn lại của ba tế đàn, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ tiếc nuối. Hồn phách và thân thể ta quá cường đại khiến tế đàn của phong diệt tộc này không thể thừa nhận ba phần, cuối cùng sụp đổ rồi, từ nay về sau ta không còn có tam mệnh thuật nữa. Vương Lâm lắc đầu chia làm ba phần, không chỉ có huyết mạch đạo cổ của hắn mà còn có phân thân tu sĩ của hắn cũng được chia thành ba phần, dung hợp lại liền có ba mạng sống. Thân thể đạt được huyết mạch đạo cổ, yêu, ma, thần cũng đạt tới bát tinh, tới lúc rời khỏi nơi này rồi. Nhưng trước khi rời đi ta còn phải hoàn toàn luyện hóa tấm buồm mặt rùa kia đã. Nếu có thể minh ngộ thì cấm chế của ta có lẽ có thể hóa thành bổn nguyên thứ bảy. Một khi cấm chế bổn nguyên xuất hiện thì tu vi của ta sẽ từ không linh trung kỳ đạt tới hậu kỳ, phối hợp với huyết mạch đạo cổ. Ta có thể đánh với không huyền hậu kỳ một trận, còn có chiến bổn nguyên, năm đó cảm ngộ của ta đã hóa thành tinh điểm quy tắc, cũng cần một chút thời gian điều chỉnh nữa. Nếu cũng có thể sinh ra bổn nguyên từ đó thì ta có thể đạt tới không linh đỉnh phong. Vương Lâm thì thào, ngồi khoanh chân trong tinh không, tay phải phất lên, tấm buồm mặt vượt liền hiện ra. Cấm chế bổn nguyên chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là tấm buồm mặt phượng này có thể được Phàn San Mộng dùng để thi triển ảo thuật, tất nhiên là có liên quan tới thần thông huyễn đạo của đại hồn môn. Huyễn đạo này mới là trọng điểm mà ta muốn nghiên cứu ra, nếu có thể hiểu ra, có lẽ ta có thể dựa vào pháp bảo này giống như đạo nhân bảy màu dùng phương pháp tương tự tìm tới hồn thứ ba. Cuộc diện này chính là muốn xem ai có thể tìm ra hồn thứ ba trước rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tất cả những dấu vết trong tâm thần đều được hắn tính toán tới. Đạo nhân bảy màu không biết ở trong huyễn cảnh đã thấy được tới đâu, nhưng nhìn vẻ phẫn nộ của hắn thì hắn hẳn chưa tìm được chỗ luân hồi của hồn thứ ba. Trừ hắn ra còn có chiến lão dược, người này đã tìm kiếm hồn thứ ba, chỉ là không có phương pháp và tâm tư gì, nhưng không thể coi thường hai người này, bọn họ dẫn động chiến tranh giới nội giới ngoại là vì tìm hồn thứ ba, lúc này chiến tranh đã chấm dứt, không chừng bọn họ cũng sẽ dùng phương pháp chiến tranh này tìm kiếm hồn thứ ba. Vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ tìm kiếm, nhưng lúc này tiên nhân và tứ đại chiến tướng của viễn cổ tiên vực xuất hiện chính là thế lực thứ ba, bọn họ đã tìm kiếm, còn cả nhất mạch cổ thần ẩn thế vô số năm, hiện giờ có lẽ cũng sắp hiện thân rồi. Hồn thứ ba, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Lâm trầm mặc suy nghĩ trong đầu dần dần rõ ràng hơn. Chỉ có tìm được hồn thứ ba mới có thể đi tới đại môn mở cửa ra, mang theo mọi người tiến vào tiên cương đại lục. Vương Lâm nhắm hai mắt, hồi lâu khi mở mắt thì trong đó đã là vẻ bình tĩnh, không còn suy tư việc này nữa mà quan sát tấm buồm mặt ruột trong tay. Nhưng vào lúc này, thần sắc Vương Lâm đột nhiên ngưng trọng, trong đầu hắn như có một tia chớp ầm ầm lóe sáng, hắn ngẩng phát đầu nhìn về phía tinh không xa xa, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Ta đã quên một người rồi, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn vừa đột nhiên nhớ tới một người, nếu nói người này đã tử vong thì hắn quyết không tin được. Thiên vận tử, người này năm đó đạt được máu thiên đạo, cho dù là có chuyện sống như Thanh Long Thánh Hoàng nói về máu này nhưng thiên vận tử không thể chết như thế. Hắn mãi vẫn không xuất hiện, cho dù trong đại chiến giới nội giới ngoại hắn cũng không hề hiện thân. Mưu kế của hắn thâm sâu, năm xưa nhiều lần bày mưu với ta, lúc này ẩn thế ở một nơi bí mật, ta sao lại có thể quên hắn chứ? Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm. Thất thải tiên tôn năm đó hóa thành ba hồn bảy phách, ba hồn diễn hóa tới nay, còn về phần bảy phách thì ta biết Thanh Thủy và sáu người còn lại cũng hơi đoán ra. Thiên vận tử này, hắn có phải là bảy phách hay hắn chính là hồn thứ ba? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong đầu hiện lên hình ảnh trong huyễn cảnh của đạo nhân bảy màu, nơi hồn thứ ba đi tới là xuyên qua Triệu Hà, tiến vào Côn Hư. Nếu hồn thứ ba cuối cùng dừng lại ở Côn Hư thì thiên vận tử này là người có thể nhất. Chỉ là nếu hắn thật sự là hồn thứ ba thì muốn tìm kiếm hắn cũng đơn giản hơn một chút. Hắn rốt cuộc có phải là hồn thứ ba hay không? Vương Lâm nhíu mày, hắn đoán không ra được tâm tư của thiên vận tử. Từ năm đó khi trở thành đệ tử của thiên vận tử cho tới tận ngày này, Vương Lâm đối với thiên vận tử vẫn luôn tồn tại sự kiêng kỵ. Mà theo sự thần bí của đối phương, sự kiêng kỵ này ngày càng đậm. Thiên vận tử thôn phệ rất nhiều đệ tử, mà ta từng chứng kiến trong tâm thần hắn có hơn 3.000 phân thân. Năm đó ta không hiểu hắn muốn làm chuyện gì, chỉ cảm thấy là hắn muốn đánh sâu vào bước thứ ba. Nhưng hôm nay xem ra có lẽ hắn dùng 3.000 phân thân này để tạo thành hương hỏa. Nếu vậy thì có khả năng hắn có mục đích khác. Trong đầu Vương Lâm xuất hiện rất nhiều ý niệm, nhưng càng như vậy hắn lại càng không đoán ra Thiên Vận Tử muốn làm gì. Thiên kiếp trong viễn cổ tiên vực cũng không có khí tức của Thiên Vận Tử. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nén suy tư trong lòng. Việc này suy nghĩ nhiều vô ích, thời gian trôi qua sẽ từ từ biết được mà thôi. Ánh mắt hắn lóe lên rơi vào tấm buồm mặt phượng, cẩn thận chuẩn bị. Tấm buồm mặt phượng này tồn tại số cấm chế tới vô cùng, bao hàm toàn bộ, có tứ đại cấm chế, còn có rất nhiều cấm chế. Muốn sinh ra cấm chế bổn nguyên nhất định phải tính toán để dung hợp, khiến toàn bộ cấm chế trên tấm buồm mặt phượng này hóa thành một, như vậy sẽ có thể xuất hiện bổn nguyên. Vương Lâm thì thào, thần thức đắm chìm trong tấm buồm mặt phượng không ngừng lan tràn ra. Từng đạo cấm chế hiện lên trong tâm thần hắn, hắn muốn trước tiên phải hiểu toàn bộ cấm chế, xem chúng có tất cả bao nhiêu. Tâm thần hắn tản ra khiến cho tấm buồm mặt phượng trong tay Vương Lâm không có gió mà tung bay, mặt phượng trên đó lại càng dữ tợn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới 10 ngày. Trong 10 ngày này Vương Lâm vẫn không hề nhúc nhích, toàn bộ tinh lực đặt lên tấm buồm mặt phượng. Trăm vạn, ngàn vạn, mấy ngàn vạn cấm chế lóe lên trong tâm thần hắn. Cho tới ngày thứ 6 sau đó, hai mắt Vương Lâm đã tràn ngập tơ máu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Chúng có thể tự động diễn biến, không thể tính được số lượng cụ thể. Vương Lâm cau mày, tay trái điểm vào mi tâm. Trong hơn 10 ngày này tâm thần hắn rất uể oải. Đây là một tổ hợp cấm chế hoàn mỹ, dung nạp bên trong tấm buồm mặt phượng này, phải đánh tan sự hoàn mỹ này, như thế mới có thể tiến hành dung hợp và tính toán. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tấm buồm mặt phượng, ánh mắt lộ vẻ do dự. Hồi lâu sau hắn cắn răng giơ tay lên chụp về phía trước, lập tức huyết quang lóe lên. Huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn, trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, bỗng nhiên hướng về phía trước chém một kiếm. Ầm một tiếng, huyết kiếm xuyên qua tấm buồm mặt phượng, mở ra một lỗ hồng. Trong tích tắc khi lỗ hồng này xuất hiện, toàn bộ thần thức của Vương Lâm theo lỗ hồng đó chui vào trong tấm buồm mặt phượng. Ngay sau đó mặt phượng dữ tợn trên tấm buồm mặt phượng hình như truyền ra những tiếng gào thét dữ tợn bao phủ cả tinh không. Bên trong lỗ hồng dường như có cuồng phong thổi ra, vô số cấm chế bên trong lói lên tràn ngập bốn phía. Vương Lâm tràn ra tám hướng, cuối cùng bao phủ từng tấc tinh không trong cái khe vân hải tinh vực này. Bên trong cái khe vân hải tinh vực này bị cấm chế chiếm toàn bộ, cấm chế này giống như một cơn lốc tràn khắp tinh không. Thân ảnh Vương Lâm bị bao phủ trong đám cấm chế này, sau khi cơn lốc cấm chế chiếm cả tinh không hóa thành một đạo cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm sẽ đại thành, hắn lúc đó sẽ có lực lượng đánh với tu sĩ không huyền hậu kỳ một trận. Tiên nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1713, cấm chế bổn nguyên bên trong thế giới trong động phủ, cho dù là nội phủ hay ngoại phủ, dù là cái khe trong tinh không nào thì cũng rất ít khi có một cơn lốc cấm chế như thế này. Cấm chế này vốn chỉ là một đám ký hiệu, nhưng lúc này số lượng quá nhiều, dày đặc chồng lên nhau, đã không còn có thể nhìn rõ ràng, chỉ còn có thể nhìn thấy một đám sương mù mờ ảo tỏa quang. Trong tiếng xít gào không gian vặn vẹo, cấm chế xoay tròn, thoạt nhìn giống như một con lốc khôn cùng. Cảnh tượng này rất hoành tráng, nhưng chỉ có mình Vương Lâm có thể cảm thụ. Dù là đám mãnh thú tồn tại trong cái khe vân hải tinh vực này thì trong nháy mắt khi cơn lốc cấm chế này xuất hiện đều tránh xa. Đám mãnh thú này sợ hãi, từ bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy về phía cửa ra. Cảnh tượng này giống như thú triều, đám mãnh thú lao ra khỏi cái khe. Chỉ trong thời gian mấy ngày, bên ngoài cái khe này đã có vô số mãnh thú. Chúng không rời đi quá xa mà chỉ ở bên ngoài cái khe run rẩy nhìn vào không gian trong đó, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Thú triều tại cái khe của Vân Hải tinh vực này cũng khiến rất nhiều người chú ý, định xông vào quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơn lốc cấm chế trong cái khe khiến tất cả những người muốn tiến vào đều hoảng sợ. Cơn lốc bên trong cái khe vẫn đang cuồn cuộn thổi, tiếng gió rít không ngừng giống như ruột khóc sói gào truyền khắp bốn phía. Sâu trong vô số cấm chế này, Vương Lâm khoanh chân ngồi yên lặng, hắn nhắm hai mắt. Trên mi mắt hiện lên vẻ tính toán. Tấm buồm mặt ruột bị Vương Lâm chém thủng, hình thành cơn lốc cấm chế. Vương Lâm không hề kinh hoàng, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này thể xác và tinh thần hắn bình tĩnh, không ngừng tính toán, chậm rãi tới gần bổn nguyên cấm chế. Cấm chế trên thực tế chính là trận pháp, muốn hiểu được bổn nguyên của nó thì phải có thần thức cực kỳ cường đại. Vương Lâm lúc này tu vi đã đạt tới không linh trung kỳ, thần thức tất nhiên cực kỳ cường đại, đủ để cảm ngộ loại bổn nguyên này. Giờ phút này thần thức hắn tản ra, bao phủ không gian cả khe nước này, không ngừng tính toán, chậm rãi khiến cấm chế trong khu vực này ít dần đi. Chúng ít đi cũng không phải là biến mất mà là dung hợp, cứ hai cấm chế dung hợp làm một. Thời gian trôi qua, càng ngày tốc độ dung hợp này càng nhanh, cuối cùng hầu như chỉ trong một nhịp thở là lại có rất nhiều cấm chế cũ tiêu tán, cấm chế mới xuất hiện. Cấm chế bổn nguyên chính là một lực lượng tính toán, loại lực lượng này bao trùm cả La Thiên, thậm chí có thể tính toán cả tương lai, thay đổi được vận mệnh bản thân cần phải có thần thức rất mạnh. Thiên vận tử có thuật này trước ta không hiểu lắm, giờ xem ra ngày đó hắn ẩn giấu trình độ cấm chế kinh thiên. Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt bừng lên hàn quang. Hắn vẫn luôn kiêng kỵ thiên vận tử, chuyện này như là ở một nơi bí ẩn, luôn có ánh mắt từ trong hư vô nhìn lại, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng quay đầu nhìn lại thì lại không thể phát hiện ra ánh mắt đó đến từ đâu. Sau 7 ngày, gió lúc cấm chế trong khe nước này nhỏ lại rất nhiều. Vô số cấm chế trước đây giờ phút này đã tiêu tán gần một nửa, toàn bộ dung hợp lại. Chỉ là Vương Lâm vẫn không thể buông lỏng chút nào, ngay lúc này cấm chế dù đang dung hợp nhưng nó còn diễn biến ra vô hạn, nếu bản thân không thể liên tục khiến cấm chế cuối cùng biến thành một đạo thì chúng rất nhanh sẽ diễn biến ra số lượng nhiều hơn. Dù là hiện tại, với số cấm chế chỉ còn một nửa thì cũng đã mơ hồ có dấu hiệu phân chia, chỉ cần chúng phân chia một lần thì đủ để khiến toàn bộ cố gắng của Vương Lâm vừa rồi tan thành mây khói. Thần thức của hắn giống như một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ cấm chế này, mỗi khắc ánh mắt lại lóe lên, thần thức tính toán áp xúc chúng lại. Càng về sau Vương Lâm lại càng gặp khó khăn, thần thức của hắn giống như bị phân thành vô số phần, tính toán vô tận, yên lặng dung hợp đám cấm chế. Thời gian 10 ngày thoáng chốc đã trôi qua, phạm vi thần thức Vương Lâm bao phủ đã nhỏ lại bằng một nửa, đám cấm chế trong dung hợp cũng giảm đi nhiều, chẳng qua lực lượng phân chia truyền ra bên trong hầu như đã đạt đỉnh. Vương Lâm vẫn không nhúc nhích nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn dùng toàn bộ thần thức tính toán tìm kiếm cơ hội dung hợp lần thứ ba. Lại 10 ngày trôi qua, trong khi cấm chế này đã có một bộ phận phân chia thì Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Cấm chế là trận pháp, trận phải là đại đạo, thiên địa có trận chính là pháp tắc, là quy tắc, người cũng có trận, đó là vận mệnh, là quý tích. Trận pháp cấm chế này nói trắng ra chính là quy tắc mà tu sĩ tự mình nghĩ ra. Dùng loại quy tắc này để vận chuyển thiên địa, cấm chế lại dung hợp, hai mắt Vương Lâm lộ vẻ minh ngộ, thì thào nói nhỏ, thần thức bao trùm cấm chế, ầm ầm dung hợp, đây là lần dung hợp thứ ba, lần này sau khi dung hợp cấm chế bốn xung quanh Vương Lâm đã giảm xuống chừng 1.000 vạn, gần 1.000 vạn cấm chế này mỗi một cấm chế đều cực kỳ đầy đủ, giống như tự thành một thể cũng ẩn chứa khí tức cường hãn. Chúng đã rất khó có thể dung hợp thêm lần nữa, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, dung hợp 3 lần đã là cực hạn của hắn, tính toán cấm chế này để cuối cùng chúng hóa thành một đạo so với tưởng tượng của hắn thì còn gian nan hơn nhiều, trong lòng không hề thư thả nửa điểm, khiến cho Vương Lâm không thể không phân thần ra khống chế, Do vậy lúc này hắn lại càng mệt mỏi. Cấm chế, dung, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thần thức chợt tăng mạnh, từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ ngưng tụ lại, trong tiếng ầm ầm vang lên trong cả ngàn vạn cấm chế xung quanh Vương Lâm. Tiếng động này kinh thiên, áp xúc khiến đám cấm chế liền ngưng tụ lại một chỗ, bị Vương Lâm mạnh mẽ dung hợp. Nhưng sự dung hợp này vừa mới hình thành một nửa đã lập tức có mấy cấm chế trong dung hợp vỡ tung, chúng vỡ rồi nhưng không biến mất mà phân chia thành mấy lần, cũng trong sự phân chia này mà lại khiến một bộ phận cấm chế tiếp tục vỡ ra. Do vậy, trong thời gian ngắn ngủi này gần ngàn vạn cấm chế lập tức va chạm, mơ hồ khiến thần thức Vương Lâm không thể co rút lại nữa mà bành trướng ra bên ngoài. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, loại chuyện này nếu không thể ngăn cản ngay lập tức thì tính toán của hắn lúc này sẽ thất bại. Thân thể hắn nhoáng lên, lập tức bổn tôn vốn ở trong cơ thể liền bước ra, chỉ để lại phân thân vẫn ngồi khoanh chân chỗ cũ. Bổn tôn vừa bước ra, một luồng khí tức kinh thiên tràn tới, chỉ thấy thân thể Vương Lâm nhoáng lên, thân thể cổ yêu xuất hiện, lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, thân thể cổ ma bộc phát ra ma khí ngập trời cũng lao ra, bay về một hướng khác. Cuối cùng chỉ còn lại thân thể cổ thần lùi lại phía sau cùng với cổ yêu, cổ ma tạo thành thế tam giác. Cấm chế, dung, thần sắc phân thân của Vương Lâm dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, thần thức lại một lần nữa điên cuồng ngưng tụ lại, đồng thời phân thân tam tộc cổ do bổn tôn biến thành cũng triển khai tu vi. Dung hợp trong thần thức này, mạnh mẽ đè nén cấm chế dung hợp lập tức áp sát với nhau. Tiếng ầm ầm vang lên, dù là cấm chế đang phân chia hay đang dung hợp, toàn bộ trong tích tắc này đều bị thần thức của Vương Lâm và lực lượng của bổn tôn khiến chúng mạnh mẽ ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, gần ngàn vạn cấm chế này liền ít hẳn đi, cuối cùng xung quanh Vương Lâm chỉ còn lại không tới trăm vạn, đây là lần dung hợp thứ tư. 500 vạn cấm chế này giống như 500 vạn con ngựa hoang không chịu khống chế, đều tỏa ra ánh sáng kinh thiên, nếu không phải có thần thức của Vương Lâm bao phủ chặt chẽ lại có tam thể của bổn tôn hạn chế thì chúng lập tức sẽ vỡ tung ra mà phân chia. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, rất nhiều tơ máu hiện lên, đám tơ máu này cuốn lấy nhau, liên kết vào một chỗ, giống như tồn tại một quy tắc kỳ dị nào.